Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286. Có phát hiện. Còn có một chút chính là đối phương trước mắt cũng còn không có tìm tới con kia chính mình lôi điện thuộc tính hung thú. Mà lại kia rốt cuộc có phải là huyết lôi thú, cũng còn không có xác định được. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy lần này hy vọng khẳng định không nhỏ. Tự mình một người tìm, còn cần lo lắng những này tà giáo võ giả, hiệu suất khẳng định thật to không bằng. Cho nên dứt khoát liền xa xa dán tại mấy người kia hậu phương. Một khi đối phương có tin tức, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình khẳng định cũng sẽ rất nhanh liền biết. Về phần có thể hay không từ đối phương trong tay cướp được huyết lôi thú, vậy cũng chỉ có thể là bằng vào chính mình cố gắng đến tranh thủ. Chỉ cần tà giáo võ giả không phải xuất động quá mạnh lực lượng, Bạch Vũ Triết vẫn cảm thấy chính mình có cơ hội. Mà tà giáo võ giả bên này còn thừa lại bao nhiêu cường giả? Rõ ràng, tuyệt đối không có nhiều. Bọn hắn không có khả năng toàn bộ điều động đến tìm kiếm huyết lôi thú. Cho nên, Bạch Vũ Triết vẫn tương đối có lòng tin. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết vẫn đi theo ba người kia hậu phương. Khoảng cách không gần, nhưng cũng sẽ không quá xa xôi. Tối thiểu nhất đối phương tiếng nói hắn vẫn là miễn cưỡng có thể nghe được. Ba người này cũng là tại vùng này phụ cận khắp nơi loạn truyền. Thỉnh thoảng sẽ dùng thông tin trận bàn cùng những người khác liên lạc một chút. Tìm hơi mệt, liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết một mực đi theo 6-7 ngày thời gian, vẫn luôn không có cái gì phát hiện. Khoảng thời gian này hắn là sự thật quá mệt mỏi, không thể bị đối phương phát hiện. Kia đang cùng theo thời điểm nhất định phải vẫn luôn duy trì lấy ẩn thân mới là an toàn nhất. Cũng chỉ có đối phương tại dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Vũ Triết mới có cơ hội tìm một cái địa phương bí ẩn hơn hủy bỏ ẩn thân. Điều chỉnh một phen, mà lại hắn điều chỉnh còn phải phân tâm, bởi vì hắn không biết ba người này lúc nào lên đường tiếp tục. Cũng không có cái quy luật, hắn cũng không muốn đem người mất dấu. Đến thời điểm đối phương đều đã giết hết huyết lôi thú, vậy thì càng thêm không có hy vọng. Loại cuộc sống này lại qua 10 ngày qua, Bạch Vũ Triết về sau đều dựa vào đan dược để duy trì. Còn tốt hắn đối với luyện chế hữu ích tại khôi phục tinh thần lực linh đan cũng tất cả nghiên cứu. Lại thêm hồi nguyên đan loại hình, tất cả đều dựa vào hai loại linh đan để duy trì. Cho dù là dạng này, cái này gần 20 ngày tới, y nguyên vẫn là cảm thấy phi thường vất vả. Rốt cục, tại Bạch Vũ Triết đi theo gần sau 25 ngày, hắn vất vả cuối cùng là không có uổng phí. Tại phía trước ba người kia, một người trong đó đã xuất ra thông tin trận bàn tại trò chuyện. Là người khác chủ động liên lạc qua đến. Đương nhiên, loại tình huống này trước kia cũng thường xuyên sẽ có. Chỉ bất quá lần này rõ ràng không giống. Đối phương vừa mới nói một câu nói, ba người kia trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Cái gì? Thật phát hiện? Bất quá y nguyên còn không thể 100% xác định là huyết lôi thú. Tốt, minh bạch, chúng ta lập tức liền hướng phía đó đi qua. Cam đoan trước ngăn lại, đây chính là vị kia thánh khung cảnh cường giả kết nối trận bàn sau đó. Lời nói, sau đó, những người kia cấp tốc khởi hành, hơi cải biến một chút phương hướng sau đó, lập tức toàn lực chạy như bay. Một người trong đó còn bay lên tầng trời thấp, để cho mình tầm mắt càng thêm rộng lớn. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không thể tiếp tục mở ra ẩn thân trận bàn. Hiệu quả kia thực tế quá kém, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực đâu. Làm ba người này không sai biệt lắm đã rời đi hắn ánh mắt, Bạch Vũ Triết mới nhanh chóng đi theo. Chỉ cần biết xác thực phương hướng, Bạch Vũ Triết liền tin tưởng mình sẽ không theo mất đi. Loại di động cao tốc này, bao nhiêu đều sẽ lưu lại một số năng lượng ba động.